Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, rạng sáng 1 giờ nguyệt, hôn hôn trầm trầm mà bao phủ này phiến tiểu khu, ở tiến vào tiểu khu trong nháy mắt Hề Gia liền phát hiện. Có thứ gì thực không thích hợp, này phiến tiểu khu là mấy năm trước tân kiến, tọa lạc với Tô Thành phát triển nhanh nhất, giá nhà tối cao viên khu, cùng cảnh độc hồ láng giềng. Đứng ở 7 tầng trở lên, xa xa có thể thấy vượt hồ cao giá lộ cùng sóng nước lóng lánh cảnh độc hồ. Lại là học khu phòng, nếu không phải Hề Gia nhà cũ vừa lúc phá bỏ và di rời cầm một bút bồi thường khoản. Hắn căn bản mua không nổi nơi này phòng ở, bởi vì tới gần sàng ý sản nghiệp viên, nơi này chủ khách có không ít là trình tự viên, trình tự công nhân tư cao, nhưng cơ hồ mỗi ngày tăng ca. Đừng nói hiện tại là rạng sáng 1 giờ, liền tính là rạng sáng tam điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ có trình tự viên tăng ca trở về. Tuyệt đối không thể như thế an tĩnh, liền một chiếc đèn, một chút thanh âm đều không có. Hề Gia mày chậm rãi nhăn chặt, mà hắn bên cạnh, Bùi Ngọc thì tại không trung vẽ một đạo bùa chú. Hắn sở họa này đạo phù lục so phía trước Diệp Kính Chi ở Hề Gia trên cửa lớn họa kia đạo phù lục. Muốn phai nhạt rất nhiều, họa xong cuối cùng một bút sau, Bùi Ngọc duỗi chỉ ở bên trong một chút, thình lình gian, kim sắc quang mang liền tràn ngập toàn bộ tiểu khu, đi, ngay sau đó, Hề Gia đồng tử co rụt lại, kinh ngạc mà nhìn này một mảnh bao phủ toàn bộ tiểu khu hắc khí. Bùi Ngọc cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ nhìn đến như vậy tình cảnh, này phiến tiểu khu kéo dài qua hai cái quảng trường. Chiếm địa diện tích cực lớn, nhưng mà giờ phút này, nồng đậm âm trầm âm khí đem tiểu khu quấn quanh đi vào. Làm thành một cái không tiếng động chi thành, gió nhẹ từ ngoại giới thổi qua, chỉ thổi đến tiểu khu cửa, liền bị kia nồng đậm đến đáng sợ âm khí đánh tan. Bùi Ngọc cả kinh nói, như vậy nùng âm khí, Hề Gia, là ngươi tạo thành, ở tiến vào tiểu khu thời điểm. Hề Gia liền đã nhận ra không đúng, cũng cảm nhận được một tia như có như không âm khí. Hiện giờ chân chính nhìn đến này cổ âm khí quy mô sau. Hắn nói, không phải ta, hai ngày trước ta rời đi thời điểm, còn không có như vậy. Bùi Ngọc, ngươi có thể tìm ra rốt cuộc là nơi nào có như vậy trọng âm khí sao? Bùi Ngọc siêu đầu, giờ tí âm môn khai, thế gian âm khí đại thịnh. Hiện tại đừng nói ngươi này tiểu khu, chính là bên ngoài đại đường cái thượng, cũng sẽ có một chút mỏng manh âm khí cùng mấy cái du hồn. Sư phụ ta cùng Diệp Diêm Vương bọn họ có lẽ có thể ở rạng sáng tìm được âm khí ngọn nguồn. Nhưng ta không được, đến ít hôm nữa ra lúc sau, dương khí trừ tà, ta mới có thể tìm được nguyên nhân, nếu vô pháp tìm được nguyên nhân. Kia hai người liền ở trong tiểu khu đi dạo trong chốc lát. Cuối cùng về nhà, Hề Gia bản thân liền không phải bắt quỷ thiên sư, một chút pháp thuật đều sẽ không, càng miễn bàn tìm quỷ, mà hắn bên người cái này Bùi Thần Côn, tự xưng là tuổi trẻ một thế hệ cái gì lĩnh quân nhân vật, lại căn bản không đáng tin cậy, thật giống cái thần côn. Chờ đến ngày thứ hai giữa trưa, dương khí đại thịnh, Bùi Ngọc cầm một khối lớn bằng bàn tay huyền thiết la bàn. Thần kinh hề hề mà ở trong tiểu khu đi bộ lên. Hắn không ngừng cúi đầu xem la bàn, lại ngẩng đầu đi xem chung quanh kiến trúc, cây cối bố cục, miệng lẩm bẩm, thanh âm cực thấp, căn bản vô pháp nghe rõ. Tới rồi ban ngày, tiểu khu lập tức khôi phục bình thường. Hôm nay là thời gian làm việc, trong tiểu khu người cũng không nhiều, chỉ có mấy cái phụ nữ ở trong hoa viên nói chuyện phiếm tản bộ. Còn có mấy cái lão nhân đang ở rèn luyện thân thể. Hề Gia đi theo Bùi Ngọc bên người, biểu tình đạm mạc mà nhìn trong tiểu khu này đó cư dân. Hắn chưa bao giờ cùng những người này tiếp xúc quá, hoặc là nói ở quá khứ mấy năm, hắn rất ít ra cửa, bởi vì không nghĩ làm những người này lây dính đến chính mình âm khí. Làm cho sinh bệnh thậm chí xảy ra chuyện. Hôm nay buổi sáng Hề Gia lo chính mình cùng vô tướng Thanh Lê nói mấy câu. Hy vọng đối phương có thể chỉ ngăn trở chính mình âm khí. không cần ngăn trở chính mình có thể thấy âm khí đôi mắt. Hề gia cũng không có ôm quá lớn hy vọng, nhưng này vô tướng Thanh Lê thật là có linh tính, thật sự thu liễm một chút uy thế, làm hề gia có thể không bằng vào Bùi Ngọc phu chú. Trực tiếp thấy bao phủ ở tiểu khu trên không hắc khí. Mà hiện giờ ở hề gia trong mắt, này đó cư dân trên mặt đều phủ một tầng như có như không hắc khí. Kia tầng hắc khí giống như hắc sa mặt nạ bảo hộ. Gắn vào những người này trên mặt, nhưng bọn họ hoàn toàn vô tri. Các biểu tình cứng đờ mà làm chính mình sự, nói là đang nói chuyện thiên, lại thần sắc quỷ dị, ánh mắt dại ra, giống như chính nhìn một đoàn không khí, nói là ở rèn luyện, lại liền khớp xương đều không vặn vẹo một chút, cả người giống như cương thi, thẳng tắp mà làm kỳ quái động tác, trong cái tiểu khu này, trừ bỏ hề ra cùng Bùi Ngọc ngoài, những người khác phảng phất thành một đám giật dây rối gỗ. Chết lặng mà làm chính mình dĩ vãng mỗi ngày làm sự tình. Hoàn thành nhiệm vụ, Bùi Ngọc nói, trước tìm được ngọn nguồn, tạm thời không cần quấy rầy bọn họ. Ở du hồn chung có một loại quỷ, bọn họ qua 48 giờ cũng sẽ không đầu thai. Bởi vì bọn họ quên chính mình đã chết đi, lúc này ngươi không thể trắng ra mà nói cho hắn, ngươi đã chết. Bọn họ sẽ đã chịu kinh hách, thậm chí hồn phi phách tán. Ngươi cần thiết dùng các loại ám chỉ làm chính hắn ý thức được chính mình đã chết. Lúc này mới có thể đầu thai chuyển thế. Những người này cùng du hồn tình huống có vài phần giống. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, hề gia vốn cũng không có muốn đi nhắc nhở những người này. Hắn chỉ là xa xa mà nhìn, không có tới gần. Hai người ở trong tiểu khu tìm ba vòng, kia âm khí nùng thành một mảnh. Căn bản vô pháp bằng vào âm khí nồng đậm trình độ tìm ra ngọn nguồn. Bùi Ngọc nôn nóng mà xoa tóc, một bên, hề gia lại dừng lại bước chân, thần sắc mặc danh mà nhìn nơi xa mấy cái tiểu hài tử. Thời gian này, đại đa số tiểu hài tử đều nên đi học, nhưng ở tiểu khu chơi trò chơi khu, vẫn là có ba cái tiểu hài tử ngồi xổm xa hố chơi hạt cát. Bọn họ nhìn qua chỉ có 3-4 tuổi. Khả năng còn không có thượng nhà trẻ, trong đó hai đứa nhỏ vây ở một chỗ đôi lâu đài. Chỉ còn một cái tiểu nam hài cô Linh Linh mà ngồi xổm xa hố trong một góc. Một người múc hạt cát, đôi hạt cát, hề ra xa xa mà nhìn, ánh mắt dần dần mê ly, phảng phất thấy được một cái quen thuộc bóng dáng. Náo nhiệt trong viện, sở hữu hài tử đều ở truy đuổi chơi đùa, một cái thấp bé bóng dáng tránh ở góc tường sau. Hâm mộ mà nhìn bọn họ, rốt cuộc, hắn nhịn không được mà bán ra chân muốn đi qua đi. Tay nhỏ cánh tay lại bị người từ phía sau giữ chặt. Xoay người, một ánh mắt nhu hòa trung niên nam nhân cong lưng, ôn nhu mà xoa tóc của hắn. Nhẹ giọng nói, ra ra, không thể đi, ba bồi ngươi chơi được không? Nhẹ nhàng mà than một tiếng khí, hề ra chuyển khai tầm mắt, nâng bước lại đi phía trước đi. Hắn vừa mới đi một bước, bỗng nhiên nghe được chơi trò chơi khu bên kia truyền đến một đạo phanh vang lớn. Hắn chạy nhanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia cô Linh Linh tiểu nam hài đột nhiên té ngã trên đất. Cái trán toàn bộ đánh vào xa hố bên cạnh xi măng thượng. Hề ra trợn to mắt, chạy nhanh chạy qua đi, có đau hay không, không có việc gì đi. Tiểu bằng hữu, có hay không khái đến chỗ nào? Cách đó không xa chơi hạt cát hai cái tiểu hài tử chỉ là quét bên này liếc mắt một cái. Căn bản không có tới hỗ trợ đỡ người. Hề ra đem kia tiểu nam hài ôm lên. Nguyên bản đã làm tốt tính toán. Nhìn đến tiểu nam hài vỡ đầu chảy máu cảnh tượng. Ai ngờ này tiểu nam hài cái trán chỉ là xanh tím một khối to. Cư nhiên không có đổ máu. Hề ra hơi giật mình. Đây là một cái an tĩnh ngoan ngoãn tiểu hài tử. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nhấp miệng không nói lời nào, cũng không nói đau, cũng không khóc, liền như vậy an an tĩnh tĩnh mà cúi đầu, phảng phất chính mình làm sai chuyện gì. Hề gia nhẹ giọng hỏi, nhà ngươi ở đâu, ca ca đưa ngươi về nhà. Tiểu nam hài vươn tay, chỉ nơi xa một đống lâu. Hề gia quay đầu nhìn đến Bùi Ngọc đã càng đi càng xa, căn bản không chú ý tới hắn tình huống nơi này. dù sao chỉ là đưa một cái tiểu hài tử về nhà. Không cần bao lâu thời gian, vì thế hắn trực tiếp bế lên tiểu nam hài hướng kia đống lâu đi đến. Này tiểu nam hài trên mặt cũng có một tầng nhàn nhạt âm khí. Hắn giống như chưa từng bị người như vậy ôm quá, đầu nhỏ gắt gao mà chôn ở Hề gia trong lòng ngực. Không dám nói một chữ, nhưng là đương Hề gia hỏi hắn ở tại nào một tầng khi, hắn lại sẽ ngẩng đầu, chỉ hướng nào đó phương hướng. 3 phút sau, Hề gia đi ra thang máy, cửa thang máy ở hắn phía sau thực mau đóng lại, ánh sáng đột nhiên tối sầm lại, Hề gia trên mặt ý cười chậm rãi rút đi. Hắn thong thả mà cúi đầu, nhìn về phía kia bồn đặt ở góc tường màu đen tiền giấy. Này một tầng chỉ có 2 hộ nhân gia, kia màu xám thiết bồn liền đặt ở 2 hộ nhân gia trung gian. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi khét, màu trắng tiền giấy bị đốt thành màu đen cho tàn, chỉ để lại một chút bên cạnh không có hắc hóa, đốt sạch giấy hôi ở không trung nhẹ nhàng phiêu đãng. Trên trần nhà đèn hỏng rồi. Một tia ánh mặt trời từ thang lầu gian loáng thoáng mà chiếu xạ qua tới. Cùng không biết chỗ nào vang lên tích thủy thanh trộn lẫn tạp ở bên nhau. Càng thêm âm trầm mơ siêu yên tĩnh, lạnh băng, không có nhân khí, Hề gia rũ con ngươi. Nhàn nhạt hỏi, nào một nhà, tiểu nam hài chỉ về phía trước phương. Hề gia bình tĩnh mà ôm tiểu hài tử, đi tới kia hộ nhân ra trước cửa, nhẹ nhàng gõ vang đại môn. Phòng trong tựa hồ không có người, thùng thùng tiếng đập cửa ở hàng hiên gian từng tiếng mà quanh quẩn. Rõ ràng là ở hẹp hòi nhà lầu, giờ phút này lại không biết từ chỗ nào quát lên một trận lạnh lùng phong. Từ Hề ra lòng bàn chân hướng lên trên phóng đi, màu đen âm phong vọt tới hắn ngực khi, Hề ra nheo lại con ngươi, ngón tay gian quấn quanh khởi huyết sắc hơi thở. Đang ở lúc này, một viên đồng thau xúc sắc lại đột nhiên từ hắn trong quần áo nhảy ra tới. Huyền phù ở không trung, đột nhiên chấn động, oanh, kia cổ âm phong nháy mắt phá tán. Vô tướng thanh lê xoay 2 hạ, về tới hắn trong quần áo. Lúc này, đại môn bên trong truyền đến một đạo thô nặng tiếng bước chân. Giống như có cái gì trọng vật trên mặt đất kéo hành. Thiết khối dường như tiếng bước chân phanh phanh phanh mà nện ở trên mặt đất. Thanh âm từ xa tới gần, càng ngày càng vang, cuối cùng ngừng ở trước cửa. Mắt mèo chậm rãi biến hắc, có người nào xuyên thấu qua này nho nhỏ viên khổng, nhìn ngoài cửa Hề ra, kẽo kẹt, đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một người tuổi trẻ tiêu tụy nữ nhân đứng ở cửa, lạnh nhạt mà nhìn Hề ra. Tiểu nam hài dãy dụa từ Hề gia trong lòng ngực nhảy xuống. Nhanh chóng mà đi vào môn, tránh ở nữ nhân phía sau, thật cẩn thận mà bắn ra đầu, khiếp đảm mà nhìn Hề gia. Hề gia nhìn nữ nhân này cũng nhìn hắn, nữ nhân cánh tay phải bị băng vải quấn lấy treo ở trên cổ. Đen nhánh trong ánh mắt không có một chút sáng rọi, phảng phất nặng trĩu nước lặng. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Hề gia, nàng hóa nùng liệt trang, hai má huyết hồng, sắc mặt lại bạch đến dọa người, giống như một khối bởi vì sắp nhập liệm mà hóa nùng trang nữ thi. Liền như vậy lẳng lặng mà nhìn chằm chằm mơ siêu trong không khí tất cả đều là giấy hôi mùi khét. Thật lâu sau, Hề gia cười, tiểu bằng hữu vừa mới không cẩn thận đụng vào trên mặt đất, nữ nhân như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Không nói gì, Hề gia lại cười nói, tầng lầu này là có ai gần nhất qua đời sao? Nữ nhân không tiếng động mà nhìn chằm chằm hắn. Sau một hồi, liền ở Hề gia tính toán lại lần nữa mở miệng dò hỏi khi. Tiểu nam hài vươn ra ngón tay, chỉ đối diện đại môn. Nữ nhân thô ráp lạnh băng thanh âm vang lên, đối diện ra ra ra. 3 ngày trước đã chết, Hề gia thần sắc ngẩn ra. Mới vừa ngẩng đầu, chỉ nghe phanh một tiếng, kia phiến đại môn đột nhiên ở trước mặt hắn đóng lại. Đinh, thang máy bỗng nhiên Hề ra phía sau dừng lại, hắn còn đứng tại đây phiến trước cửa, căn bản không có đi chạm vào thang máy cái nút, kia thang máy liền đã ngừng ở này một tầng, một cổ lệnh người ra đầu tê dại hàn ý từ lòng bàn chân bò lên trên đỉnh đầu. Hàng hiên rõ ràng không có phong. nhưng góc tường tiết trong bồn, giấy hôi lại ở không trung kịch liệt mà phiêu đãng lên. Một chút mà chiếu vào Hề Gia đầu tóc thượng, loảng xoảng một tiếng, thang máy đại môn ở hắn phía sau đột nhiên mở ra. Hề Gia thần sắc ngưng trọng mà xoay người, ngón tay nắm chặt thành quyền, lạnh lẽo huyết sắc hơi thở nơi tay chỉ gian quấn quanh. Hắn còn chưa thấy rõ, liền nghe được một đạo kích động thanh âm: "Siêu, ta nói cái gì tới? Ta khẳng định có thể tìm được." "Ai? Hề Gia, ngươi như thế nào cũng tại đây? Ngươi không có khả năng cũng tìm được rồi đi. A, ngươi xem, nơi này có tiền giấy, khẳng định vừa mới chết hơn người. Liền này hai hộ nhân gia chi nhất, tuyệt đối có vấn đề. Ta La Bàn Kim đồng hồ vừa đến này liền hỗn loạn lên. Này lệ quỷ âm khí quá cường, ta bình sinh chứng kiến, chỉ so ngươi một người nhược." Hề Gia ngoạc kép, mắt một mí, Bùi Thần Côn díu dít mà nói: "Vừa rồi thật vất vả lên một chút quỷ dị không khí, nháy mắt tiêu tán, ta này La Bàn nếu là đụng tới ngươi, vậy không phải hỗn loạn vấn đề, kia đến báo hỏng. Ngươi nhưng đừng đem vô tướng thanh lê hái xuống, nếu không ta La Bàn nếu là thật báo hỏng, ta không địa phương khóc đi. Ngươi người này, âm khí cường đến so quỷ còn lợi hại, này cũng chính là ta lợi hại, không trực tiếp đem ngươi đương quỷ tóm được, chỉ cần đổi cá nhân." Hề Gia không thể nhịn được nữa, ngoạc kép, câm miệng, ngoạc kép, hết chương.